sau khi đỡ sợ thì tới đỡ dậy xem xét. Không ngờ ngàng đã Hương Tiêu Ngọc Vẫn, khí tuyệt thân vong rồi. Một tướng lĩnh cấm quân ở ngoài thành trông thấy thì lòng như đao cắt, khản giọng hét lên, hiền thê. Lý Hùng liếc thấy động tác của Đông Võng Tử nhưng cũng không chỉ ra, ngược lại còn dùng ánh mắt ra lệnh cho thân binh đứng bên cạnh quay vào che tầm nhìn mọi người cho lão, rồi vung đao hét lên giận dữ, Lý Tiểu Dân, ngươi thấy chúng tướng quân một lòng vì nước, không chịu đầu hàng ngươi liền hạ độc thủ như vậy, đồ ác độc, quả không hồ là thái giám hậu cung tâm địa như rắn độc. Gã còn chưa dứt lời thì một ông lão đứng đằng sau Lý Tiểu Dân lại hét lên thảm thiết rồi gục ngã, hai con ngươi lồi cả ra, mặt lộ vẻ đau đớn vô cùng. Chúng tướng cấm quân đều hét lên điên cuồng, ánh mắt vừa căm hận lại vừa cầu xin sự thương xót nhìn về phía Lý Tiểu Dân, lớn tiếng hô, An Nam tướng quân, đừng ra tay, mặt tướng nguyện hàng. Tiếng xin hàng còn chưa dứt thì lại có một người gặp phải độc thủ, cả người đổ ập xuống sau lưng Lý Tiểu Dân. Hai mắt cũng trợn trừng, chết không rõ ràng. Thấy Lý Tiểu Dân liên tiếp ngầm hạ độc thủ, chúng tướng vừa sợ vừa giận, những tướng lĩnh vừa mất đi thân nhân càng khóc giống lên, lớn tiếng mắng chửi. Họ gần như mất đi lý trí, chỉ biết dẫn theo thân binh lao thẳng về Ngự Lâm quân ở phía trước mà giết. Trên thành Kim Lăng, Lý Tiểu Dân trong bụng thầm nổi giận, phất tay chỉ về phía Đông Võng Tử, lạnh lùng quát to, yêu đạo, ngươi ngầm hại người lại muốn đổ vả cho ta. Đạo lý gì vậy? Trong cơn giận dữ, hai mắt hắn trợn tròn, một cỗ khí thế cuồng bạo từ trên người hắn phát ra, hai tay rung lên, đằng sau người hắn đột nhiên xuất hiện ba bóng người cùng mặc đồ mày trắng đứng sừng sững giữa không trung, chỉ là bóng người hơi mờ nhạt, nhìn không rõ. Thấy bạch y pháp thân của An Nam tướng quân xuất hiện, các binh lính sợ tới mức trợn mắt há mồm. Ngoại trừ mấy tướng lĩnh cấm quân đang mất đi lý trí mà dẫn thân binh chém giết điên cuồng ra, những người còn lại đều dừng tay, ngơ ngẩn nhìn hai vị pháp sư đấu phép. Hai tay Lý Tiểu Dân vung về phía trước, lạnh lùng quát, yêu đạo, xem pháp thuật lợi hại của ta. Ba bóng trắng lơ lửng trên không trung sau lưng hắn đồng thời khua tay chỉ về phía trước. Một cơn gió cực mạnh phát ra từ chỗ hắn đứng, điên cuồng thổi về hướng bắc. Nó đi tới nơi nào thì cát bay đá chạy, thổi mạnh tới mức chúng binh sĩ mắt không mở nổi, đành phải che mặt hô hoán, kinh hoàng liên tục lùi về sau. Giống như cự long rít gào, trong thoáng chốc, cuồng phong đã thổi qua cả chiến trường rộng lớn, mạnh mẽ quét thẳng tới trước mặt Đông Võng Tử. Đông Võng Tử chính đang đưa tay mò loạn trong túi ra, tay phải thì cầm chặt cương châm. Lão chuẩn bị giết thêm mấy người chịu thuật nữa thì cuồng phong quét tới. Trong lòng thầm kinh sợ, cả người lẫn chiến mã ở dưới đều bị đẩy lùi mấy bước, quần áo lông tóc trên người dựng ngược về phía sau. Cái túi da đeo trên cổ ngựa cũng bị thốc về phía sau, một vài người gỗ trong đó bị rơi ra ngoài. Đông Võng Tử cắn răng, giận dữ hét to, Lý Tiểu Dân, ngươi đừng tưởng rằng dùng ít thuật che mắt là có tác dụng, muốn dùng sao không dùng Huyễn Long ngươi đoạn được ở Cự Sơn lần trước. Chỉ dùng một lần không dùng được tiếp. Có phải còn chưa quen, nên không thể hiện thế giữa ban ngày đúng không? Lý Tiểu Dân đứng trên tường thành mặt lạnh như băng, hắn cũng không muốn nhiều lời với lão. Hai tay rung lên, ba bạch y pháp thân sau người đột nhiên bám lên người hắn, tứ thể hợp nhất. Vẻ mặt của Lý Tiểu Dân trở nên nghiêm túc, tay niết pháp quyết, miệng lẩm bẩm niệm tụng, đột nhiên đưa tay chỉ về phía trước, giận dữ hét, yêu đạo chịu chết. Một bóng người màu trắng từ trên người hắn bắn ra nhanh như cuồng phong, lao thẳng về phía trước. Bóng trắng này động tác nhanh như trước, trên người còn mang theo sức gió cực mạnh, cả người lao thẳng về phía bắc. Nó đi qua nơi nào, cuồng phong bám theo người liền thổi bay những tướng sĩ cấm quân ở ven đường chưa kịp trốn chạy. Đợi cuồng phong đi qua, những người bị thổi liền rơi phịch xuống đất, gãy xương đứt gân, đau đớn không thôi. Đông Võng Tử tay trái nắm một người gỗ, tay phải cầm cương châm, đang muốn đâm thêm một người nữa, chợt thấy bóng trắng bổ nhào tới trước mặt thì không khỏi kinh hãi, vội ném các thứ trong tay đi, vừa rút kiếm vừa thét to, vung kiếm chém thẳng về phía bóng trắng. Trong thoáng mơ hồ, bóng trắng cũng tiện tay vung lợi kiếm chém xuống, một tiếng rít vang lên, cuồng phong đầy trời đâm thẳng về hướng Đông Võng Tử. trường kiếm trong tay Đông Võng Tử mang theo pháp lực cường đại hung hăng chém tới, nhưng lại giống như đánh vào hư không vậy. Còn lợi kiếm trong tay bóng trắng thì đâm thẳng tới trước ngực lão, trên người lão lóe lên một cái rồi hóa thành một đạo bạch quang lao thẳng về phía hậu trận. Gió mạnh ập tới, Đông Võng Tử cả người đều bị cuốn vào cuồng phong, chiến mã cũng bị sức gió mạnh mẽ thổi bay ngược về phía sau, có thể còn ngã lăn ra. Đông Võng Tử trong lòng thầm kinh sợ, vội vàng niệm định phong chú mới giúp chiến mã ổn định trong không trung rồi từ từ hạ xuống đất. Tuy vậy lông nó vẫn bị cuồng phong thổi tung, nó hí lên, hai mắt nhắm chặt không mở ra được. Tết được lấy tại cuồng phong rít gào, mạnh mẽ vô cùng, dây lụa buộc cái túi da khổng lồ kia dưới cơn cuồng phong sắc như đao kiếm cũng bị cắt đứt. Cả cái túi bị thổi ngược về phía sau, miệng túi bung ra, mấy chục cái người gỗ bị gió thổi bay khắp trời. Thoáng chốc, trên bầu trời phía sau Đông Võng Tử, khắp nơi bay đầy người gỗ. Trên tường thành, thân thể của thân nhân chúng tướng lĩnh cấm quân cũng đồng thời chấn động mạnh, giống như bị gió thổi mạnh vậy, liều mạng vùng vẫy giãy giụa, khuôn mặt co rúm lại vì đau đớn, miệng há hốc thét lên thảm thiết. Chợt thấy người gỗ phụ hồn của thân nhân mình bị thổi bay, khiến cho họ cảm thấy đau đớn. Chúng tướng lĩnh cấm quân sợ hãi, liều mạng thúc ngựa quay lại, trong cơn gió cuồng bạo chạy như bay về phía bắc. Quyết một lòng cướp lại người gỗ có ghi ngày sinh tháng đẻ của thân nhân mình. Đông Võng Tử gào thét trong gió, lão kinh sợ không thôi, muốn quay người thu lại sản phẩm thi thuật của mình, nhưng chỉ thấy khắp trời đầy người gỗ, mỗi cái bay một phương, không tài nào thu lại được. Cuồng phong thổi qua, chiến trường chỉ còn là một đống bừa bãi. Tướng sĩ Ngự Lâm quân sớm đã được căn dặn, nếu thấy tướng quân làm phép thì phải tránh sang hai bên. Chỉ có mỗi tướng sĩ cấm quân chưa kịp phòng bị, đứng mũi chịu sào, bị cuồng phong thổi bay khắp nơi, rơi xuống đất thành tàn tật vô số. Trong lúc nhất thời, tiếng rên liên tục vang lên khắp nơi, thảm thiết vô cùng. Trên tường thành, từ trên người Lý Tiểu Dân đột nhiên phát ra một cỗ hàn khí, sắc mặt hắn trở nên trắng như băng tuyết. Đột nhiên hai tay hắn rung lên, lại một bóng trắng như tuyết nữa hiện ra trên người hắn. Rồi sau đó bắn nhanh về quân trận phía trước. Bóng trắng lao qua chiến trường, nó mang trên mình hàn khí cực mạnh, chỉ cần lướt tới gần binh lính là khiến cho họ trượt chân té ngã, kêu gào thảm thiết. Người không ngờ đã bị đông cứng một phần, trên khôi giáp đóng một lớp băng xương. Bóng trắng cực lạnh đi qua đâu liền để lại những tiếng kêu thảm thiết vì đông cứng của đám binh sĩ cấm quân. Họ nhìn nhau, mặt ai nấy đều biến sắc, kinh sợ không thôi. Đông Võng Tử tay phải nắm chặt lợi kiếm, lớn tiếng rít gào, trong miệng niệm pháp quyết hộ thân. Cả người sừng sững bất động, chỉ đưa mắt nhìn bóng trắng đang tới, ngưng thần vào một kiếm rồi đâm thẳng về phía nó. Bóng trắng hóa thân là xương di, khắp người đều là sát khí lạnh lẽo vô cùng, thấy trường kiếm của yêu đạo đâm tới thì cũng không thèm né tránh, chỉ rít lên một tiếng trong gió rồi cả linh thể hóa thành kiếm quang cực lạnh, bắn về phía yêu đạo. Linh thể chí âm chí hàn đi qua tấm đạo bào của Đông Võng Tử, xuyên thẳng qua ngực rồi bắn về phía bắc. Đông Võng Tử lập tức cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, lạnh tới mức đông cứng thì không khỏi kêu lên đau đớn. Nếu không có thần công hộ thể, chỉ sợ một chiêu hàn băng kiếm này đã đủ để biến lão thành khối băng rồi. Ở phía sau lưng lão, thân binh hộ vệ do Lý Hùng phái tới cùng tướng sĩ cấm quân vừa bị cuồng phong giày vò, giờ lại gặp hàn khí ập tới, liền kêu thét thảm thiết rồi ngã nhào ra đất, cả người đóng đầy băng tuyết, trông giống một cục nước đá vậy, nằm im trên mặt đất không nhúc nhích được. Đông Võng Tử tức giận gầm lên, vung tay phá lớp băng đóng trên người. Lão cảm thấy pháp lực hao tổn rất nhiều thì không khỏi thầm cảm thấy kinh sợ. Lão sớm biết Lý Tiểu Dân lợi hại, bằng không hai vị sư huynh sẽ không bị hắn giết dễ dàng như vậy. Do vậy luôn không dám đối đầu chính diện với hắn. Nếu không phải Tiễn Tùng bảo đảm rằng Lý Tiểu Dân đã đi trần cảnh rất lâu mới có thể quay về, thì chắc lão cũng không dám giúp Tiễn Tùng Lý Hùng đoạt quyền cướp vị. Ai biết được ra trận mới thấy sự lợi hại của Lý Tiểu Dân đã vượt qua ý liệu của lão, khiến Đông Võng Tử thấy rất hối hận. Nhưng lão không thể rút lui, đành phải cắn răng cố chống đỡ. Lão căm hận nói: Lý Tiểu Dân, ngươi còn bản lĩnh gì nữa, không phải chỉ có mỗi thế thôi chứ. Đứng trên tường thành, Lý Tiểu Dân cười phá lên, hai mắt phát ra tinh quang, hai tay niết pháp quyết rồi đồng thời chỉ về phía trước, quát, U Nhi, xem nàng biểu diễn nào. Một bóng trắng mảnh khảnh từ trên người Lý Tiểu Dân bay ra, trong lúc nhất thời phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu lên đám quân lính đang nằm đầy đất, khiến họ che mặt kêu đau, không ai mở được mắt ra nhìn. Linh thể U Nhi niết động kiếm quyết, tay cầm linh kiếm bay về phía trước. Từ linh thể phát ra linh lực cực lớn, hào quang chói mắt vô cùng, trông giống như một mặt trời di động vậy. Nàng bay thẳng về phía trước, hướng về phía yêu đạo đang nghiến răng cầm kiếm. Ánh sáng mạnh mẽ như vậy, cho dù là Đông Võng Tử đã dùng phù thủy rửa mắt cũng khó có thể nhìn được, chỉ đành cố gắng chống đỡ. Lão căm tức nhìn về phía trước, nhưng chỉ thấy pháp thân do Lý Tiểu Dân phóng ra trong quầng ánh sáng rực rỡ đó rõ ràng là một bạch y thiếu nữ xinh đẹp mỹ lệ, trên người có linh lực mạnh mẽ khiến Đông Võng Tử không khỏi sợ mất mật. Trong lúc sinh tử tồn vong, Đông Võng Tử đã hết cơ hội rút lui, chỉ đành lớn tiếng niệm chân ngôn, tay cầm thật chặt trường kiếm, vừa kích khởi pháp lực toàn thân vừa giận dữ nhìn bạch y thiếu nữ trong quầng ánh sáng đang cầm kiếm bay tới. Pháp lực cả đời Đông Võng Tử đã được kích phát, từ trên người lão phát ra một ánh sáng màu xanh. Trên đầu lão chớp động một ngọn lửa xanh nhắm thẳng không trung, ngọn lửa cao khoảng vài thước. Lúc này, hai mắt Đông Võng Tử phát ra tinh quang, vung kiếm giống giận rồi thúc ngựa vọt về phía trước. Quyết cùng linh thể cường đại phía trước đang bay tới đánh một trận sinh tử. U Nhi vận đủ linh lực, nàng bay nhanh về phía trước. Trên khuôn mặt xinh đẹp là vẻ trang nghiêm, linh kiếm cầm trong tay, ngưng tụ linh lực khổng lồ rồi như điện xẹt lao tới Đông Võng Tử ở phía trước. Nàng quát một tiếng rồi vung mạnh linh kiếm ra, dùng một tốc độ cực nhanh con người khó có thể đạt được trong nháy mắt chém liền mấy trăm kiếm. Đông Võng Tử lớn tiếng gào rú. Lão chỉ thấy hoa mắt, bóng trăng phiêu động, ánh sáng rực rỡ ập tới. Lão bỗng thấy tay nhẹ đi. Pháp kiếm dùng nhiều năm không ngờ đã gãy làm nhiều khúc, theo gió bay đi. Mặt lão còn chưa kịp đổi sắc thì linh kiếm đã đánh tới. Trong tiếng gào thét thê lương của Đông Võng Tử, cả người lão bị đánh bay ra khỏi lưng ngựa, thân thể đang bay trong không trung liền bị linh kiếm bổ ngang chém dọc vô số lần, huyết nhục bay loạn, thân thể trước còn hoàn chỉnh giờ đã biến thành huyết vụ bắn khắp trời. Một kiếm này đã ngưng tụ linh lực mạnh mất mà U Nhi tu luyện lâu ngày, uy lực lớn vô cùng, khiến cho pháp lực nhiều năm như yêu đạo cũng không thể chống đỡ được, cuối cùng phải liều mạng thiêu đốt dư nhiệt để ngăn cản. Dù vậy cả nguyên thần cũng bị đánh cho nát bấy, hòa cùng huyết nhục bắn ra khắp nơi. Chiến mã của Đông Võng Tử cũng sợ tới mức cả người mềm nhũn, hai mắt gần như bị ánh sáng rực rỡ lúc nãy làm mù, một lúc lâu sau mới có thể mở ra. Nó chạy loạn lên, mang theo tấm thân dính đầy vết máu của mình gạt ngã mấy binh sĩ đang ôm mặt kêu đau rồi trốn vào đồng hoang. Nghe thấy tiếng kêu thảm của Đông Võng Tử, Tiễn Tùng trong lòng thấy không ổn, hồi lâu sau mới xoa mắt nhìn lại chỗ Đông Võng Tử vừa đứng. Nhưng ngoại trừ một đống huyết nhục mơ hồ, thêm một thớt chiến mã không chủ chạy loạn ra thì chẳng còn gì khác nữa. Y không khỏi sợ hãi, ngơ ngác nói không nên lời. Lý Hùng dù chết cũng không chịu nhận thua. Thấy tình thế bất ổn mà cũng không chịu thừa cơ bỏ chạy, ngược lại còn quát to, các tướng sĩ, Lý Tiểu Dân hung tàn ác độc, đã giết thân nhân của chúng tướng, lại đánh lén Đông Võng Tử tiên sư, khiến cho người bị trọng thương, phải quay về dưỡng thương. Có điều, pháp lực hiện giờ của Lý Tiểu Dân đã hao hết, chúng tướng có thể hợp lực tiến về phía trước, chém Lý Tiểu Dân để tạ thiên hạ. Chúng tướng quân có người nhà bị bắt mờ mịt luống cuống, không biết nghe theo ai thì tốt, chỉ có thể tìm tòi khắp nơi trong loạn quân, hy vọng có thể tìm được người gỗ đang treo tính mạng của thân nhân mình. Tiễn Tùng thấy tình thế nguy cấp, quay đầu lại nhìn về quân trận phía bắc, trong lòng thầm kêu may mờ. Ở hậu trận, những người áp trận dẫn binh đều là thân tín y bồi dưỡng nhiều năm, có tướng lĩnh cấm quân đã phụ thuộc vào y, cũng có gia tướng thân tinh trong phủ y được phái đi lĩnh binh, lúc này họ đã phát huy được tác dụng. Có bọn họ dẫn dắt nhóm lớn cấm quân bảo vệ, mình muốn thừa dịp loạn bỏ chạy cũng chẳng phải việc khó. y lén lút thúc ngựa chạy về phía sau, đang muốn dẫn theo thân binh trốn vào hậu trận thì chợt nghe thấy giết chóc kịch liệt truyền từ phương Bắc tới, làm chấn động của tim gan oai y không khỏi sợ hãi, ngây người đứng một chỗ. Từ hậu phương có truyền lệnh binh hốt hoảng thúc ngựa chạy tới, khom người bẩm báo với Tiễn Tùng, bẩm tướng ra, Tần Quý Phi mang theo đại quân từ phương Bắc đánh tới. Tiễn Tùng kinh hãi, không phải Tần Quý Phi ở trong thành sao, sao giờ lại xuất hiện từ phương Bắc? Y không biết, từ lúc phản quân vào thành, chiến sự bắt đầu thì Tần Quý Phi đã được thái giám thân tín do Lý Tiểu Dân phái tới hộ tống rời khỏi cung. Lại được hai bang chủ bộ hạ của mình từ lúc hỗn loạn hộ tống rời khỏi thành, đưa nàng đi về phía Bắc để tìm huynh trưởng của nàng xin viện binh cứu trợ. Tần Quý Phi lòng nóng như lửa đốt, nàng đi cả ngày lẫn đêm, được nửa đường thì gặp được một nhánh quân. Đó là do trưởng tử của Tần lão tướng quân chủ trì Bắc Lộ quân nhận được bồ câu đưa thư của nàng, liền phái nhi tử của mình là Tần Nghi Phúc dẫn theo 50.000 đại quân tới Cần Vương cứu viện. Trông thấy cô mẫu, hắn vừa mừng vừa sợ, vội vã chào hỏi rồi đem quyền tướng quân giao cho Tần Quý Phi. Lúc này Tần Quý Phi dẫn theo đại quân tới vừa kịp, cho mọi người nghỉ ngơi một chút rồi nàng đem quân đánh úp, từ phương Bắc sông tới ảo ạt, khiến cho hậu trận của phản quân rối loạn. Tiễn Tùng nghe tin báo thì càng hoảng sợ, đang muốn tìm đường bỏ chạy thì chợt thấy phía tây bụi bay mù mịt, hình như là có một nhánh quân đang giết tới. Tiễn Tùng đưa mắt nhìn, trong lòng thì thầm cầu khẩn, chỉ mong đấy là thủ tướng thân tín do mình gài vời Miên Nhân Châu ở phía tây thành Kim Lăng dẫn viện quân tới, như thế thì còn có sức mà đánh một trận. Chiến mã chạy như điên, tiếng bước chân như sấm, dẫm cho cả mặt đất rung chuyển không ngừng. Đám quân binh đều đưa mắt nhìn về phía tây, đã thấy tinh kỳ phấp phới, là một đoàn kỵ binh nhanh nhẹn dung mãnh vô cùng đang vung trường đao liều mạng giết tới, nhưng lại đánh cờ hiệu của Tây Lộ quân. Đoàn kỵ binh này tuy chỉ có mấy ngàn người, nhưng mỗi người lại rất dũng mãnh, tướng quân dẫn đầu cũng đầy vẻ hào hùng, tay vung trường đao, lớn tiếng giống giận, khí thế ép tới làm binh lính cấm quân không thở nổi. Đi đầu là một nữ tướng, xinh đẹp như hoa, nhìn bề ngoài thì mới khoảng 20 tuổi, nhưng trên người lại đầy vẻ sức quyến rũ của nữ tử thành thục. Thân thể gợi cảm vô cùng, cho dù được áo giáp bảo vệ ở trong nhưng nàng cũng không giấu được dáng người ma quỷ khiến người khác phải chảy máu. Nàng đầu đội lông đuôi gà, cả người phát ra khí tức giả tính của nữ tử dân gian, trong tay vung vẩy một đôi liễu diệp đao, lớn tiếng quát tháo, thúc ngựa chạy nhanh, dẫn theo mấy ngàn kỵ binh lao nhanh như điện xẹt vào trong trận của cấm quân. Lợi dụng vừa rồi đại loạn, trận thế của cả cấm quân đã rối tung, liền dẫn quân lao thẳng về phía Tiễn Tùng, hung hăng chém giết, khiến đầu người lăn lóc, thây phơi khắp nơi. Bộ hạ thân binh của Tiễn Tùng mặc dù sớm được y tìm Bắc Triệu đại tướng khổ tâm huấn luyện nhiều năm, đã trở thành một quân đội tinh nhuệ, nhưng cũng không thể ngăn cản được một đoàn bạo binh hung mãnh như lang như hổ giết tới, phải rút lui liên tiếp, thẳng đến trước mặt Tiễn Tùng. Ở phía bên kia, quân đoàn Cần Vương Bắc Lộ quân cũng hò hét giết tới. Trong trận hai quân, chỉ thấy một nữ tướng người mặt khôi giáp hoàng kim, uy phong lẫm liệt, vung đại đao sắc bén nặng nề giết loạn lên, đánh cho địch quân tan tác rồi dẫn quân giết về phía Tiễn Tùng, Lý Hùng. Hai viên nữ tướng xinh đẹp, dẫn theo Tây, Bắc hai lộ đại quân đồng thời đánh giết làm cấm quân phản loạn xác phơi đầy đất, lại thêm sớm đã mất chiếm tâm, nên giờ đều kêu cha gọi mẹ, chạy loạn khắp nơi, trận thế rối loạn không thể cứu vãn. Lý Hùng tức giận vung đao giống to, thét ra lệnh bộ hạ thân binh lao ra ngăn cản, mà Tiễn Tùng mặt đã xám ngoét, mắt thấy hai phía giáp công, binh bại như núi lở, mà nữ tướng hung hãn ở phía tây đã dẫn kỵ binh áp sát tới gần. Y đang muốn thúc ngựa bỏ chạy thì chợt thấy nữ tướng xinh đẹp đầu đội lông đuôi gà dẫn quân xông thẳng vào, phá vỡ tầng tầng lớp lớp phòng vệ của thân binh. Nàng thấy Tiễn Tùng ở phía trước đang thúc ngựa bỏ chạy thì trong lòng không khỏi quính lên, từ bên hông rút ra một thanh phi đao, hét lớn lên, chết. Phi đao như tia chớp xẹt qua không trung, phốc một tiếng liền cắm trúng vào hậu tâm của Tiễn Tùng. Tiễn Tùng thét lên rồi ngã gục xuống đất, từ hậu tâm chảy đầy máu tươi, chết ngay tại chỗ. Nữ tướng xinh đẹp cao hứng, chỉ cảm thấy nỗi phiền muộn tích tụ sau nhiều ngày bị giam nhốt lăng nhục đã tan hết, liền cất tiếng cười lớn rồi lại xua quân đánh tiếp. khiến cho một đám thân binh mặt vàng như đất sợ hãi bỏ chạy khắp nơi. Nàng thúc ngựa tiến tới bên thi thể của Tiễn Tùng, nhảy xuống vung đao cắt đầu y rồi lại leo lên lưng ngựa, tay vung vẩy đầu lâu đầm đìa máu, hô ầm ĩ lên, thủ cấp của Tiễn Tùng đang ở chỗ này, kẻ nào còn không chịu đầu hàng thì lấy đây làm gương. Xa xa, đứng ở trên tường thành, Lý Tiểu Dân đang đứng phe phẩy quạt mỉm cười nhìn mỹ nữ có dáng người hấp dẫn kia, lại nghe thấy tiếng nàng hô hoán, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác tự hào. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn từ phía xa rơi lên người mình, Hồng Tam Nương quay đầu lại, nhìn người thiếu niên tuấn tú đang đứng phe phẩy quạt trên tường thành mà mỉm cười tà tà. Thấy vậy nàng không khỏi đỏ mặt, cái cảnh không thể chịu nổi kia lại xuất hiện trước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, Bình Định phản loạn. 1. Sâu trong đại viện, bên trong trường đình ở hậu hoa viên, một giai nhân xinh đẹp đang đứng dựa vào hiên thở dài. Nàng đang nhìn một đôi chim uyên ương đang tung tăng bơi lội trong hồ nước, trong lòng tràn ngập đau khổ, rồi lại tiếp tục thở dài. Lúc này ở ven hồ đang có một tiểu cô nương thanh thuần đáng yêu đang nghịch nước. Dưới ánh mặt trời sáng lạn, nàng đang tươi cười vui vẻ, khiến cho giai nhân trong đình không khỏi cảm thán. Đúng là thiếu niên không biết sầu lo, cho dù bị người ta nhốt như thế, nhưng mà nữ nhi vẫn vô cùng khả ái, không chút nào vì tình cảnh hiểm ác mà thay đổi. Nàng cúi đầu, nhìn lại la sam thanh nhã khoác trên người mình, không khỏi lắc đầu than nhẹ. Mặc dù giờ đây nàng một thân đồ dệt tơ lụa, trên tóc mây đen nhánh cũng đầy châu ngọc, bên người có hơn 10 nha hoàn cẩn thận hầu hạ, hào hoa phú quý vinh dự đến cực điểm, nhưng bằng được cuộc sống tiếu ngạo giang hồ trước đây, thoải mái vùng vẫy trong ân cửu chứ đâu bị bó buộc như thế này. Vừa nghĩ tới, thiếu niên không biết sầu lo, liền nghĩ tới người ngâm thơ. Khuôn mặt của tên thiếu niên kia lại hiện lên trong đầu nàng, lập tức làm cho nàng phiền não không thôi. Trong lòng khó hiểu, hắn cuối cùng là dạng người như thế nào? Biểu hiện bên ngoài, hắn chính là một thái giám được sủng ái nhất trong hoàng cung, nhưng hắn lại có thứ mà nam nhân nào cũng có, hơn nữa còn thường xuyên khiến nàng đạt tới cực độ hưng phấn mà hôn mê đi, thân lại mang tiên thuật cao cường, có thể đánh bại Công Tôn Bất Bại, cướp lấy huyễn long của hắn, tế luyện lại. Hắn trên chiến trường giết người không ít, lãnh huyết vô cùng, nhưng bên nàng lại rất văn nhã, khiến cho nàng thiếu chút nữa bị mê hoặc, phảng phất như đang ngắm hoa trong sương vậy, khiến nàng không thể thấy rõ được dáng vẻ chân thật của hắn. Nhưng mà mặc kệ hắn có bao nhiêu chỗ tốt, hắn làm như vậy với mẹ con nàng, đó là điều không thể tha thứ. Từ lần trước hắn bắt được mẹ con nàng trước hai quân, liền đem giấu mẹ con nàng ở nhà, tùy ý mà lăng nhục. Chẳng những hắn bức hai mẹ con nàng giao hoan cùng trên giường, hơn nữa còn làm chuyện đó trước mặt mấy tỷ nữ mới mua về, khiến nàng trong lúc cực kỳ vui sướng không nhịn được rên gì, thật là làm mình mất hết thể diện của chủ mẫu. Có đôi khi, hắn đang cùng với tỷ nữ xinh đẹp của mình làm chuyện đó, thì lại đem cái thứ dơ bẩn của hắn bắt mình phải ngậm lấy, cho dù là khi hắn cùng mẹ con nàng làm cũng như vậy. Hoang dâm bạo ngược như vậy, thiên hạ đúng là hiếm có, nàng cũng bị hắn lăng nhục không biết bao lần, trong lòng đã sớm hận hắn thấu xương. Dù cho chém hắn 1.000.000 đao cũng khó tiêu tan mối hận trong lòng. Đang lúc nàng còn cau mày căm hận, cắn chặt hàm răng, tưởng tượng làm sao để bắt được tên thiếu niên ghê tởm kia. Một đao rồi lại một đao liên tục chém hắn, một thanh âm trong trẻo dễ nghe đột nhiên từ sau lưng truyền tới. Nương tử, sao lại nghiến răng nghiến lợi như vậy, đang suy nghĩ gì sao? Hồng Tam Nương ngạc nhiên quay đầu lại. Trong lòng nàng đang suy nghĩ xem tên này có phải là ma quỷ hay không, đi thế nào mà một chút thanh âm cũng không có. Nếu không phải như vậy, thì tại sao có thể thường lợi dụng lúc mình tắm rửa thay y phục, len lén xuất hiện từ sau lưng nàng, không để ý tới sự phản kháng kịch liệt của mình, liền mạnh mẽ yêu cầu giao hoan, hơn nữa lần nào cũng không thất bại. Nghĩ tới chỗ kịch liệt, má ngọc của Hồng Tam Nương ửng hồng, trong đôi mắt bắn ra những tia tức giận, lạnh lùng trừng mắt nhìn thiếu niên đang cười tủm tỉm đi tới kia. Nhìn thấy ánh mắt ôm hận của nàng, Lý Tiểu Dân cũng không thèm để ý, đi tới cười hì hì nói, nương tử, nàng có phải là đang tưởng tượng làm thế nào để dùng đao lăng trì xử tử ta không? Ai, nàng cả ngày nghĩ đến điều vô vị đó làm gì cho mệt mỏi chứ? Nương tử, ngươi có phải hay không lại ảo tưởng, làm thế nào đem ta một đao rồi lại đao mà lăng trì xử tử? Ôi, nàng cứ ảo tưởng như vậy, không bằng đi viết tiểu thuyết huyền huyễn đi. Nói xong hắn đi tới trước mặt Hồng Tam Nương, ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, rồi ôm chặt lấy thân thể mê người của nàng vào lòng, sau đó hôn lên đôi môi đỏ hồng hấp dẫn. Hồng Tam Nương khẽ một tiếng, thân thể thành thục dưới sự tác động của thiếu niên nhanh chóng mềm nhũn ra, nhưng nàng lại gắng gượng chống lại từng trận khoái cảm đang lan truyền khắp thân thể, mở lời khuyên nhủ, không nên như vậy. Ngươi không nghĩ qua sao, ta đã có tuổi, đã có thể làm mẫu thân của ngươi đó. Lý Tiểu Dân ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn qua vai nàng, thấy một thiếu nữ đang nghịch nước cùng thiên nga. Quả thật đến nữ nhi nàng so với hắn còn lớn hơn 1-2 tuổi, nhưng mà hắn cũng không lưu tâm, cười ha hả nói, đương nhiên ta biết điều này mà, cho nên mới thường xuyên ăn nhũ của nàng mà. Nàng xem, giờ đây so với trước kia lớn hơn một ít, chẳng phải đều là công lao của ta sao? Tay Lý Tiểu Dân không chút kiêng nể mà thò vào trong la sam của Hồng Tam Nương, nắm chặt lấy ngọc nhũ, dùng sức vuốt ve, vừa cảm nhận sự đầy đặn mềm mại, lại vừa cười tà quái nói, có qua thì có lại, không phải nàng cũng thường xuyên ăn sữa của ta sao? Lúc đó nàng có vẻ rất cao hứng đó. Tay kia của hắn liền cầm lấy cánh tay trắng trẻo của Hồng Tam Nương mạnh mẽ kéo xuống dưới, đặt vào giữa hai chân mình, kẹp tay nàng vào bên trong. Hồng Tam Nương xấu hổ mặt đỏ bừng, dưới sự khinh bạc trắng trợn của hắn, nàng vô cùng xấu hổ cùng phẫn nộ, cố dùng sức giãy giụa phản kháng, nhưng mà khí lực trên người đã bị hắn dùng thuật phong bế, làm sao có thể phản kháng lại Lý Tiểu Dân đây? Cảm thấy la sam mỏng manh trên người bị lột đi từng tầng một, Hồng Tam Nương biết mình không thoát khỏi sự lăng nhục của Lý Tiểu Dân thêm một lần nữa, nàng đành phải khuất nhục chảy nước mắt, oán hận mà cắn chặt răng, nổi giận mắng, tặc tử nhà ngươi đem mẹ con ta giam cầm như vậy, làm việc ác này tương lai tất sẽ gặp phải báo ứng. Lý Tiểu Dân cười ha hà, ôm lấy thân thể thành thục của nàng, ngồi xuống bên lan can của trường đình, không để ý tới sự giãy giụa của nàng, mà vẫn ôm chặt thân thể mềm mại, trêu đùa, nương tử, có phải nàng cả ngày ở trong hoa viên nên cảm thấy rất buồn bực, muốn ra ngoài phát tiết cho thống khoái không? Tết được lấy tại thình lình nghe thấy hai chữ chiến tranh, đôi mắt đẹp của Hồng Tam Nương bỗng nhiên sáng lên, nhưng mà thân thể không chịu nổi sự vuốt ve trêu đùa của thiếu niên, run giọng nói, ngươi lại nói nhả, ngươi đem mẹ con ta nhốt ở chỗ này thường xuyên ngược đãi, đâu chịu thả cho chúng ta đi ra ngoài. Cũng không cần ngươi nói những lời này để trêu người, muốn thân thể của lão nương thì cứ đến đi. Lý Tiểu Dân a một tiếng, nghiêm mặt nói, nương tử, sao nàng lại nói như vậy? Vợ chồng chúng ta một lòng, cùng nhau đánh trận không phải là tốt lắm sao? Ta nói thật mà, gần đây có phản nghịch làm loạn, ta tự mình không muốn động thủ, đang định phái đám Lâm Trung Lập đi đối phó, nếu thật sự nàng muốn giải sầu, ta phái nàng thay ta xuất chiến, cũng không phải là không thể được. Hồng Tam Nương nghe vậy kinh hãi, đưa mắt nhìn hắn, cũng không biết hắn có nói thật hay không, hay là chỉ muốn trêu đùa nàng, muốn nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của nàng. Lý Tiểu Dân nói xong lời này, cũng không tiếp tục nữa. Hắn ôm lấy nàng, hôn lên đôi môi, đem chiếc lưỡi thơm mát mềm mại của nàng ngậm vào trong miệng tùy ý mà nhấm nháp. Cùng nàng trao đổi thủy dịch, hôn tới mức điên cuồng không biết trời đất. Hồng Tam Nương trong lòng có tâm sự, cũng đành phải cố mà đáp ứng, trong lòng không muốn nhưng vẫn cùng hắn hôn một nụ hôn dài, môi anh đào dùng sức ngậm lấy đầu lưỡi của hắn, sau đó vùng vẫy ngẩng đầu lên, nghiêm mặt hỏi, những lời ngươi vừa nói đều là thật chứ? Lý Tiểu Dân mỉm cười, đương nhiên là thật rồi, nhưng mà nếu ta để cho nàng đi ra ngoài giải sầu, có phải là nàng cũng nên làm cho ta sung sướng đúng không? Hồng Tam Nương khuôn mặt ửng hồng, nghe hắn nói đến điều kiện mới tin lời hắn nói là sự thật. Mấy ngày nay nàng quan sát, thấy hắn quyền thế trong triều rất lớn, nếu để nàng xuất quân, cũng cũng không phải là không được. Nhưng mà điều kiện của hắn thật là khiến cho người ta xấu hổ đến cực điểm, cực kỳ quá mức. Nhưng mà nghĩ tới việc mình có thù lớn chưa trả, nếu có thể tiến vào trong quân, tìm gặp rồi triệu tập đám thủ hạ ngày xưa, sau đó khởi binh giết chết tên giặc thiếu niên đã nhiều ngày lăng nhục mình này, cũng chưa chắc đã không thành công. Hồng Tam Nương liền cắn mạnh răng, trong lòng oán hận thầm thì, dù sao thân thể trong sạch này cũng đã bị hắn làm ô nhục, không còn sạch sẽ nữa, chi bằng lợi dụng thân thể tàn tạ này, đổi lại có được một cơ hội báo thù phục hận. Vừa hạ quyết tâm, Hồng Tam Nương liền ngẩng đầu lên, cười dài nói, nếu chủ nhân có lệnh, thiếp thân nào dám không tuân theo. Giờ chúng ta trở về phòng, thiếp thân sẽ hầu hạ chủ nhân được vui sướng. Lý Tiểu Dân tò mò nhìn nàng, đối với biến hóa lớn như vậy của nàng cảm thấy thú vị vô cùng, khẽ vuốt ve song phong của nàng, mỉm cười nói, trong phòng rất khó chịu, nàng lại thích tự do, thì giờ đây chúng ta ở trong đình tự do tự tại mà vui vẻ một lần, không phải là rất tốt sao? Hồng Tam Nương biến sắc, trong lòng thầm tức giận, nhưng mà nghĩ lại. Lý Tiểu Dân đưa tay, đặt lên vai nàng, nhẹ nhàng đem thân thể mềm mại của nàng ấn xuống. Hồng Tam Nương không có cách nào khác đành phải thuận theo mà quỳ xuống, cúi đầu giữa hai chân Lý Tiểu Dân, sau đó run rẩy mở miệng, thong thả ngậm lấy. Dưới sự hầu hạ ân cần của Hồng Tam Nương, Lý Tiểu Dân thoải mái mà thở dài một tiếng khoan khoái, đưa tay vỗ về mái tóc mây óng ả đen nhánh của nàng, nhẹ nàng vuốt lên mà ngọc, than thở, tốt quá, ngộ tính của nàng thật là cao, ta chỉ dạy qua có vài lần mà nàng học được nhanh như vậy, kỹ thuật so với nữ nhi của nàng còn tốt hơn, hay hơn rất nhiều. Quỳ trước mặt hắn, ngọc nhan của Hồng Tam Nương đỏ bừng, phương tâm cảm thấy nhục nhã vô cùng, nhưng vì báo thù, cũng vì để có thể giải cứu nữ nhi khỏi nơi ghê tởm này, nàng đành xấu hổ mà nhẫn nại chịu nhục. Sự hậu hạ của nàng khiến Lý Tiểu Dân không khỏi than thở, đúng là kỹ thuật cao. Lần này Lý Tiểu Dân đi ra, vốn là được thánh chỉ Tây Hành của Hoàng thượng, yêu cầu hắn đưa quân về phía Tây, mà hắn cũng vừa mới từ giường của Chu Hoàng hậu dậy, giờ lại đang được Hồng Tam Nương hầu hạ, vì thế liền đem tinh hoa của mình phóng vào trong miệng nàng. Mày liễu của Hồng Tam Nương hơi nhíu lại, nàng hận không được muốn cắn đứt cái vật xấu xa trong miệng mình, nhưng mà vì nguyên nhân thế cục hiện giờ, nàng đành phải nuốt vào, vì muốn hắn vui sướng, nàng vẫn dùng sức mà hôn, cố gắng nuốt hết những gì hắn dành cho nàng. Lý Tiểu Dân nhẹ nhàng thở dốc, vuốt ve mái tóc mây đen nhánh, cúi đầu nhìn giai nhân mềm mại vô cùng, trong lòng vui sướng, biết rằng mình cuối cùng cũng đã thu phục được nữ nhân xinh đẹp bướng bỉnh này. Cho dù chỉ là biểu hiện thuận theo ở bề ngoài cũng là giai đoạn đầu đã hoàn thành tốt đẹp. Hồng Tam Nương quỳ gối giữa hai chân hắn, cái lưỡi thơm tho cẩn thận liếm, phục vụ chu đáo vô cùng. Dưới sự hậu hạ tận tình của Hồng Tam Nương, Lý Tiểu Dân không lâu đã hùng phong tái khởi. Hắn kéo giai nhân đang quỳ trên mặt đất dậy, đặt nàng lên lan can, rồi từ phía sau tiến vào ngọc thể của nàng. Hồng Tam Nương nhíu mày, nàng cảm thấy một trận đau đớn, nhưng trong đó lại có cả cảm giác hưng phấn thoải mái âm thầm dâng lên. Đang lúc nàng nhắm mắt hưởng thụ, đột nhiên lại nghe thấy thiếu niên ở phía sau la lớn, tích tích, mau tới đây, ta có đồ chơi rất hay muốn tặng cho nàng. Tống Tích Tích đang giỡn nước ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy Lý Tiểu Dân trong trường đình, cùng với nét mặt đang hoảng hốt của mẫu thân, không khỏi thấy kỳ quái, lớn tiếng hỏi, chàng đang làm gì vậy, có đồ chơi gì hay nào? Lý Tiểu Dân cười nói, mau tới đây, nhìn là biết ngay. Hồng Tam Nương nghe vậy kinh hãi, mặc dù đã trải qua nhiều lần, nhưng mà vẫn không muốn bị nữ nhi chứng kiến, nàng vội vàng hạ thấp xuống phía dưới, dùng sức vặn vẹo nằm úp xuống mặt đất, để cho lan can của trường đình chống đỡ thân thể, để tránh cho nữ nhi nhìn thấy. Tống Tích Tích từ bên hồ nước chạy tới, bước vào trường đình, nhìn thấy cảnh tượng trong đình, do đột ngột nên cực kỳ kinh hãi. Trên mặt đất đang trải một cái thảm màu đỏ mỹ lệ, mà mẫu thân tôn kính nhất của nàng thì đang nằm sấp trên đó, trên người vẫn mặc la sam thanh nhã như trước. Nhưng ở phía sau bờ mông căng tròn thì Lý Tiểu Dân đang ra sức nhấp nhô, nhưng hắn vẫn không quên quay đầu lại nói với nàng, tích tích, không ngờ nàng lại chạy tới nhanh như vậy, đúng là tuổi trẻ có khác. Nhìn thấy nàng, ta cũng cảm thấy mình gần đây già đi nhiều rồi, quả thực già đến mức có thể làm phụ thân nàng rồi. Hắn tuổi nhỏ, rõ ràng là còn nhỏ hơn cô nương nhà người ta 2-3 tuổi, nhưng mà bởi vì hiện tại hắn đang cùng mẫu thân nàng dính như keo, quả thật là lời nói rất. Trên tấm thảm, giai nhân xinh đẹp đang quỳ phục vụ hắn vừa ức lại vừa xấu hổ, nàng cúi thấp người, nước mặt cờ hờ hũ ất nhục chảy ra. Nhưng dưới sự tấn công không chút kiêng nể của Lý Tiểu Dân, khoái cảm mãnh liệt dần dần làm nàng không chịu nổi nữa, bắt đầu rên rỉ không ngừng. Tống Tích Tích vẻ mặt hờn dỗi, nàng dậm chân nói, chẳng là người xấu, vừa lăn qua lăn lại với mẫu thân, lại còn gọi ta đến xem, chẳng lẽ là muốn ta thấy cảnh này. Nàng nói xong liền muốn xoay người đi ra khỏi trường đình. Lý Tiểu Dân vội móc một kiện đồ vật từ trong lòng ra, hắn giơ lên, rồi tươi cười đắc ý nói, đừng đi, nàng xem, đây không phải là đồ chơi rất hay sao. Hắn vung tay lên, kiện đồ vật kia cũng vang lên tiếng đinh đinh đang đang, âm thanh dễ nghe vô cùng. Trong lòng Tống Tích Tích đầy kinh ngạc và tò mò, mặc dù nàng không muốn thấy cảnh mẫu thân chịu nhục, nhưng dù sao nàng cũng thấy quen rồi, có nhiều thêm một lần cũng không sao, có khi nếu mình chạy đi, người xấu này lại đuổi theo sau, ôm nàng trở về rồi cùng chịu nhục với mẫu thân. Vì thế nàng liền quay lại, nhận lấy cái hộp kia. Chỉ thấy bên trong có hai hình người nhỏ, là một nam một nữ, điêu khắc hết sức tinh xảo. Âm nhạc từ trong đó phát ra, rồi chậm rãi, hai hình người đó hôn nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, Bình Định phản loạn. 2. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng hiện lên nụ cười tò mò, Lý Tiểu Dân trong lòng mừng thầm, tượng này cũng coi như không tồi. Ta chỉ nói cho bọn họ nguyên lý của bánh răng và dây cót. Bọn họ theo lời ta nói mà làm ra cái hộp này, mặc dù còn hơi thô một chút, âm nhạc cũng không phải là dễ nghe, nhưng cũng là không tồi rồi. Hắc hắc, xem ra khoa học kỹ thuật vẫn là mấu chốt, chỉ dựa riêng vào cái này, cũng kiếm được đống lớn tiền để bổ sung quân đây. Tay hắn vẫn không quên sờ mó bờ mông mượt mà, rồi dần dần lại thò tay vào trong la sam của Hồng Tam Nương, vuốt ve lưng ngọc, sau đó trèo lên bộ ngực sữa cao vút. Hắn cúi đầu, thì thầm nhỏ bên tai giai nhân, nàng muốn theo quân xuất chiến, muốn nắm binh quyền, vậy thì phải làm theo ta, biết chưa? Đôi mắt đẹp của Hồng Tam Nương chảy ra những giọt nước mắt nhục nhã. Nhưng dưới sự công kích mãnh liệt của Lý Tiểu Dân, nàng nói với thanh âm run rẩy, nữ nhi, mau tới đây, mẹ có chuyện muốn nói với con. Tống Tích Tích chu cái miệng nhỏ nhắn lên, nàng chậm rãi đi tới, ngồi xổm bên cạnh, trong tay vẫn cầm cái hộp âm nhạc kia, tò mò sờ vuốt mãi. Hồng Tam Nương kéo tay nàng, rung giọng rơi lệ nói ra hứa hẹn của Lý Tiểu Dân. Hiện giờ chỉ cần Tống Tích Tích nghe lời, hầu hạ hắn thoải mái, tương lai hắn sẽ thả nàng ra, có thể tùy ý dạo chơi trong thành Kim Lăng này, muốn mua cái gì thì mua. Tống Tích Tích vẫn luôn nghe lời mẫu thân, nay lại thấy mẹ mình rơi lệ nói, nàng càng cảm thấy không đành lòng, vội vàng tỏ vẻ nhất định nghe lời, tuyệt không có chút nghịch ngợm nào. Dù sao việc này nàng đã cùng Lý Tiểu Dân làm nhiều lần, nàng cũng không còn thẹn thùng nữa, vì vậy cố nén thẹn thùng ôm lấy Lý Tiểu Dân. Đôi tay ngọc tinh tế vuốt ve khắp thân thể của hắn, cố gắng mang đến cho hắn sự kích thích mạnh mẽ. Lý Tiểu Dân cao hứng cười, ôm lấy cần cổ thon dài cùng thân thể ấm áp mềm mại của nàng, không chút e dè hôn lên đôi môi đỏ hồng, cùng nàng trao đổi thủy dịch, đầu lưỡi duỗi vào trong chiếc miệng anh đào. Hạ thể vẫn không quên dùng sức, cùng Hồng Tam Nương đang thở gấp liên hồi phối hợp ăn ý, hắn mạnh mẽ nhấp nhấp, cứ như muốn đem cả thân thể tiến vào ngọc thể của Hồng Tam Nương vậy. Dưới sự kích thích mạnh mẽ đó, ngọc thể của Hồng Tam Nương hơi co rút, gắt gao mút chặt lấy thần khí công thành của thiếu niên, khiến cả hai đều vô cùng sảng khó ai. Tay Lý Tiểu Dân không hề khách khí mà luồn vào trong y phục Tống Tích Tích, trắng trợn nhào nặn vân vê bầu ngực mềm nhẵn của thiếu nữ, tay còn lại thì vuốt vuốt tiểu phúc bóng loáng không chút tì vết của Hồng Tam Nương, lại còn than thở nói, tích tích, nàng cần phải học tập thêm nhiều điều ở mẫu thân nàng, bầu vú đầy đặn như vậy, hơn nữa còn co giãn mê người không kém hơn nàng chút nào cả, quả thật là không giống như đã nuôi qua con nhỏ chút nào. Ôi, nàng còn nhớ khi nàng nhỏ ăn sữa thế nào không? Tống Tích Tích vốn là thiếu nữ khuê phòng, được nếm thử hương vị trái cấm, mấy ngày nay quả thật làm việc không biết chán, so với mẫu thân của nàng thì dễ động tình hơn nhiều. Dưới sự thiêu đậu của Lý Tiểu Dân, lập tức yêu kiều thở gấp, vội vàng vươn đầu lưỡi thơm tho hôn lên hai má của Lý Tiểu Dân, ngọc thủ thì hơi duỗi ra, vuốt ve hạ thể của hắn, thỉnh thoảng còn khám phá nơi tiếp nối giữa hắn và mẹ nàng, trong lòng không khỏi ý loạn tình mê, thở hổn hển nói, không nhớ rõ. Lý Tiểu Dân nhướng mày, oai phong lẫm liệt nói, điều này có thể sao? Bách Thiện Hiếu là đầu, nàng lại quên hết cả việc mẹ nàng nuôi nàng từ nhỏ như thế nào, đây là nơi mà con gái nên nói sao? Hôm nay, ta sẽ giáo huấn nàng một khóa, cho nàng nhớ lại chuyện cũ đi. Hắn một bên nói xong thì thăm dò miệng lưỡi của Tống Tích Tích, một bên thì cởi sạch quần áo của Hồng Tam Nương đang nhắm mắt, khiến nàng lộ ra toàn bộ cơ thể trần truồng yểu điệu. Bại lộ thân thể trần truồng trước mặt nữ nhi, mặc dù là cũng không phải lần đầu, nhưng Hồng Tam Nương vẫn thấy rất xấu hổ, chỉ biết cúi đầu rơi lệ, mà thần thể gợi cảm mê người của nàng vẫn đang quỳ trên mặt đất. Phía sau thì bị Lý Tiểu Dân ra vào liên tục, bộ ngực sữa theo từng nhịp ra vào mà rung động khiến người ta hoa cả mắt. Lý Tiểu Dân hôn Tống Tích Tích, rồi hắn ôm nàng ngả xuống bên cạnh tấm lưng như ngọc xích lòa của mẹ nàng. Sau đó hắn lấy tay làm nàng mở miệng. Chưa dừng ở đó, hắn còn hơi xoay người Hồng Tam Nương, khiến cho nụ hoa nàng đi vào trong miệng của Tống Tích Tích. Bên trong quần lụa của Tống Tích Tích lúc này cũng đang bị ma thủ của hắn hoạt động không kiêng nể, khiến nàng càng thêm ý loạn tình mê, mà trong mồm nàng thì đang ngậm vú của mẹ, nàng chỉ cảm thấy mềm mại và thơm mát vô cùng, thật là ngon. Không nhịn được cứ khiến nàng mút mãi. Lý Tiểu Dân hưng phấn cười, đặt thân thể xích lõa trắng nõn của Hồng Tam Nương song song với Tống Tích Tích, rồi hắn hơi đè lên người Hồng Tam Nương, khiến nàng nhào cả lên người Tống Tích Tích, còn hắn thì nằm đè lên cả hai nàng, cảm giác mang lại khiến hắn sung sướng cười ha ha. Tống Tích Tích phía dưới bị chặn miệng, nàng cơ hồ thở không nổi, đành dùng sức giãy giụa. Hồng Tam Nương thấy nữ nhi hít thở khó khăn, nàng rất khẩn trương, vì thế liền cố gắng lui mông về sát vào khí cụ của Lý Tiểu Dân. Lý Tiểu Dân cũng coi như là người tốt, hắn thấy Tống Tích Tích gặp nạn, vì thế chỉ ở trên người Hồng Tam Nương một chút rồi lưu luyến đứng lên, đặt nàng qua một bên, rồi lại bò lên mà tiến vào thân thể Hồng Tam Nương.